Chúc mừng các bạn đã đến với chương trình giới thiệu 10 ca khúc Việt Nam được yêu thích nhất trên làn sóng xanh của FM 99,9 MHz. Thưa các bạn, 10 ca khúc mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn trong chương trình này là 10 ca khúc rất quen thuộc. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể khám phá ra những nét rất mới qua những ca khúc mà các bạn đã từng yêu thích trong chương trình này. Nào, vậy thì xin mời các bạn, chúng ta hãy đến với làn sóng xanh để thưởng thức 10 ca khúc được các bạn yêu thích nhất. Chương trình này do FM 99,9 MHz và Bến Thành Audio Video giới thiệu.